dặm tả hữu. Bởi vì đại môn phái suy tính, theo ven đến vạn dặm, cái này trong phạm vi, thiên tôn cấp bậc nguyên linh thật là thiếu xuất hiện, tại trong phạm vi này, đa số là hồn phủ, thông thiên cấp cái khác nguyên linh, cường đại nhất cũng chỉ là nhân hoàng nguyên linh, hơn nữa, tại nơi này trong phạm vi nhân hoàng cấp bậc nguyên linh rất ít. Mặc dù nói, bọn hắn trưởng cầm hai kiện tổ binh, có thể kinh nhiếp rất nhiều nguyên linh, nhưng, chỉ sợ không có biện pháp trấn nhiếp ở thiên tôn cấp bậc nguyên linh, cho nên, tất cả mọi người cho rằng, bọn họ là xâm nhập là sẽ không vượt qua vạn dặm. Lam Vũ Yên nói ra, xâm nhập vạn dặm, cái này cũng đủ nghịch thiên. Vương Mãnh nói ra, một vị nhân hoàng cấp bậc nguyên linh, chỉ sợ cần 3-4 vị nhân hoàng có thể có khả năng bắt nó chém giết. Trong tay bọn họ dù sao cũng là tổ binh, chỉ cần bọn hắn không công kích nguyên linh, tự tính toán gặp được nhân hoàng cấp bậc nguyên linh, đối phương tại rất lớn trình độ bên trên cũng sẽ không tới xung đột. Lam Vũ Yên nói ra, xâm nhập vạn dặm, không cùng nguyên linh xung đột, bọn hắn không phải săn giết nguyên linh, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu giật mình. Không có ai biết. Lam Vũ Yên lắc đầu, nói ra, khống thử bọn hắn, không chỉ là chúng ta triều tịch thánh địa, liền Hoa Vân Thánh Môn cũng khống thử qua, bất quá, không có kết quả. Có phải hay không là đi vào đào trong truyền thuyết 30 vạn năm dược vương? Trái Hoa không khỏi suy đoán nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, sẽ không, 30 vạn năm dược vương tuy nhiên chân quý vô cùng, nhưng, so ra kém tổ binh, hai kiện tổ binh, đây mới thực sự là vật báu vô giá. Coi như là có được tổ binh môn phái, đều sẽ không dễ dàng vận dụng bổn phái tổ binh, vạn nhất xuất hiện vấn đề, tổn thất thảm trọng. Chính là 30 vạn năm dược vương, không đáng bọn hắn cầm hai kiện tổ binh đi mạo hiểm. Chỉ có thể nói, ở trong đó đồ vật, giá trị có khả năng là so sánh tại tổ binh. Thế gian còn có đồ vật gì đó có thể so sánh tại tổ binh? Vương Mãnh cũng không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam gật đầu nói, có, nói thí dụ như tiên dược, lại nói thí dụ như tiên phẩm huyết dược, lại nói thí dụ như đạo tổ cấp bậc những tức, đây đều là đạo tổ mới có thể có được đồ vật, những cũng có thể này lại để cho người điên cuồng. Ta biết rõ, có tốt vài kiện đồ vật chân quý, đều không thua gì tổ binh. Đạo tổ cấp bậc những tức, đây chính là lại để cho người điên cuồng đồ vật. Nghe nói, đạo tổ những tức có thể vô hạn địa gây ra huyết dược, cũng tự ý nghĩa, có thể vô hạn địa sử dụng huyết dược, quả thực tự là thiên vật. Vương Mãnh không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cái này chỉ có thể là suy đoán, nhưng, đối phương cụ thể vì sao mà đi? Không có bất kỳ người biết rõ. Lam Vũ Yên cũng lắc đầu nói ra. Yến Thập Tam từ từ nói, mặc kệ là cái gì, có thể làm cho lưỡng đại môn phái không tiếc mời ra hai kiện tổ binh, nói rõ thứ này cực có lai lịch. Ngày hôm sau, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình quả thật là hành động, bất quá, cùng bọn hắn đến thần linh thành thời điểm là ít xuất hiện rất nhiều, nhưng là, bọn hắn cường giả nhiều lắm, tự tính toán là ít xuất hiện đều ít xuất hiện không ở đâu, bọn hắn huyết khí chờ mình lăn. Thế nào che đậy đều khó có khả năng hoàn toàn che đậy. Thang Cốc Hạo gia buông tha cho cưỡi mặt trời chiến xa, mà Dạ Minh Hoàng Đình Hắc Giao cũng không thấy rồi, chỉ gặp hai người bọn họ đại môn phái tất cả nhân mã gần 600 người, vật ít xuất hiện vô cùng tình trạng đi ra thần linh thành. Nhưng, bọn hắn toàn bộ đều là cường giả, huyết khí chờ mình lăn, đi tới chỗ nào đều lại để cho người chú ý. Cho nên thần linh thành rất nhiều người đều chú ý bọn hắn cái này một chi đội ngũ. Quả nhiên, Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn một bước, vào thần linh cấm địa lập tức đưa tới mấy trăm chỉ nguyên linh vây công, tuy nhiên những này nguyên linh cấp bậc thấp, nhưng, y nguyên hung mãnh vô cùng. Ông lập tức, một đạo vô thượng khí tức tràn ngập, cái này một đạo khí tức phóng lên trời, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, liền thần linh thành đô bị run rẩy. Cái này đạo khí tức tượng trưng cho vô địch, cái này đạo khí tức một lộ ra, coi như là thần linh đều nhượng bộ lui binh. Tổ binh đương cái này đạo khí tức đãng quét 10 vạn dặm thời điểm. Thần linh nội thành tất cả mọi người tu sĩ đều chịu hoảng sợ, có không ít tu sĩ tại chỗ bị chấn áp, thoáng cái nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Vây công bọn hắn nguyên linh tựa hồ, cũng bị cái này cổ chấn áp cửu thiên thập địa vô địch khí tức chấn nhiếp, tại chỗ bỏ chạy lui, không dám vây công bọn hắn. Nguyên linh vừa đi, tổ binh cái kia vô địch khí tức thoáng cái thu liễm rất nhiều, nhưng, vẫn là có ẩn ẩn có vô thượng chi uy, lại để cho bất luận cái gì nguyên linh cũng không dám tới gần. Mà Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình cường giả cũng thập phần ít xuất hiện, bọn hắn yên lặng đi về phía trước, tận lực thu liễm huyết khí, không đi trêu chọc bất luận cái gì một chỉ nguyên linh, quản chi là nhỏ yếu đến không thể lại nhỏ yếu nguyên linh. Đương đưa mắt nhìn Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình tiến vào thần linh chi địa về sau, tất cả mọi người không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình cũng không có xuất ra tổ binh, chẳng qua là lộ ra một đám tổ uy mà thôi, cái này đều trấn áp cửu thiên thập địa. Lại để cho rất nhiều kẻ yếu không thể động đậy, nếu quả thật đánh thẳng ra tổ binh, cái kia là kinh khủng cỡ nào, tuyệt đối có thể đem 10 vạn dặm sơn hà bắn chìm. mặc dù có tu sĩ là muốn cùng tiến đi xem một cái đến tột cùng, nhưng, đáng tiếc, nguyên linh quá cường đại, ai cũng không thể đuổi kịp, trên người bọn họ không có tổ binh, một bước vào thần linh cấm địa, lập tức sẽ bị cường đại nguyên linh vây công. Bọn hắn tiến vào thần linh cấm địa là vì cái gì? Vô số tu sĩ cũng không khỏi chịu hiếu kỳ, rất nhiều tu sĩ đều lắc đầu nói ra, không rõ ràng lắm, hoặc là bọn hắn phát hiện cái gì bảo vật hay sao? Nói không chừng Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình muốn đánh thần linh cấm địa. Có tu sĩ không khỏi suy đoán nói. Có tu sĩ thì là cười lạnh nói, đánh thần linh cấm địa. Hắc, muôn đời đến nay, có mấy người thành công qua. Muôn đời đến nay, kinh tài tuyệt diễm thế hệ vô số, không chỉ nói thiên tôn, liền bất hủ thiên tôn đều số lượng cũng không ít. Năm đó bao nhiêu vô địch bất hủ thiên tôn tiến vào thần linh cấm địa, nhưng cuối cùng không có một cái nào còn sống đi ra. Chính thức có thể đánh thần linh cấm địa cũng chỉ có truyền thuyết Hoa Vân Đạo Tổ, mà Hoa Vân Đạo Tổ cả đời cũng chẳng qua là đánh qua một lần mà thôi. Từ khi những đánh kia thần linh cấm địa chi về sau, nghe đồn, Hoa Vân Đạo Tổ cả đời không hề bước vào thần linh cấm địa. Ngay cả đạo tổ đều kiêng kỵ, thử nghĩ thoáng một phát, thần linh cấm địa là kinh khủng bực nào rồi. Lam Vũ Yến gật đầu đáp ứng. Yến Thập Tam một người ít xuất hiện vô cùng, không cho Lam Vũ Yến bọn hắn tiễn đưa hắn ra khỏi thành, tự mình một người lặng lẽ rời đi thần linh thành. Đương Yến Thập Tam bước vào thần linh cấm địa trong nháy mắt đó, hắn liền mặc vào Kỳ Sơn chủ nhân đưa cho hắn Mộng Xuân không dấu vết y, một mặc vào Mộng Xuân không dấu vết y, cả người hắn thoáng cái tại nguyên chỗ biến mất, hình như là không có xuất hiện qua đồng dạng. Mặc vào Mộng Xuân không dấu vết y, Yến Thập Tam như cùng là ẩn hình đồng dạng, không chỉ là nhìn không tới hắn, hơn nữa máu của hắn khí tức đều không có, tự tính toán có cường giả cao thủ tại bên cạnh của hắn, cũng khó tại tìm tòi đạt được. Yến Thập Tam bước vào thần linh cấm địa, hắn phụ cận nguyên linh cũng không có bất kỳ một chỉ phát hiện hắn, cho nên, Yến Thập Tam không có bất kỳ trở ngại địa tiến nhập thần linh chi địa. Yến Thập Tam bắt đầu vì an toàn để đạt được mục đích, đi bộ tiến vào, coi chừng vô cùng, sợ kinh động nguyên linh, cho nên đi bộ đẩy mạnh trăm dặm, không có bất kỳ nguyên linh phát hiện hắn, tuy nhiên hắn một đường đi xuống, chứng kiến không ít nguyên linh, nhưng, không có bất kỳ một chỉ nguyên linh công kích hắn. Đương Yến Thập Tam đẩy mạnh trăm dặm chi về sau, bò lên trên trong vòng trăm dặm một tòa nhất cao phong. Xa xa nhìn ra xa, cẩn thận phân biệt bốn phía thế núi địa hình. Yến Thập Tam dám độc thân tiến vào thần linh cấm địa, nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết có một đầu cổ đường, cái này một đầu cổ lộ là viễn cổ đến nay liền có, cái này một đầu cổ lộ rất đặc biệt, đi tại đây một đầu cổ lộ trên không có nguyên linh công kích ngươi, hơn nữa, nguyên linh cũng rất ít xuất hiện tại đây đầu cổ lộ trên, trừ phi là tiến về trước triều thánh nguyên linh rồi. Yến Thập Tam không biết cái gì là triều thánh, bởi vì hắn biết rõ cái này một đầu cổ lộ thật là ngẫu nhiên. Tại ở kiếp trước thời điểm, Linh Lung Cổ hướng muốn đi vào một cái cường đại thế gia tổ tàng ở, trong tìm một bản bảo điển, cái này thế gia hướng Linh Lung Cổ hướng đầu hàng, bọn hắn tổ tàng đối với Linh Lung bán tổ mở ra. Lúc ấy Linh Lung bán tổ giá lâm cái này thế gia tổ tàng, Yến Thập Tam tự tại bên người. Cái này thế gia tổ tàng ở trong, kinh thiên bảo tàng rất nhiều, bất quá, Linh Lung bán tổ liền nhiều liếc mắt nhìn đều không có, nhường cho Yến Thập Tam đi chọn nghe đồn là Hồng Hoang viễn cổ truyền thừa bảo điển. Lúc ấy, Yến Thập Tam tại nơi này thế ra bảo tàng ở trong có một khối thạch bích, hơn nữa cái này khối thạch bích là đặt ở toàn bộ bảo tàng trung ương, xem xét cũng biết là một kiện kinh thiên bảo vật. Cái này khối thạch bích là từ một chỗ nào đó cắt xuống đến, thượng diện khắc có chữ cổ tiên văn. Cái này trên thạch bích chữ cổ tiên văn chỗ ghi lại, không phải cái gì tiên quyết, cũng không phải cái gì bảo tàng địa điểm, mà là ghi lại lấy một đầu cổ lộ. Tựu là thần linh cấm địa ở trong cổ đường, từ nơi này trên thạch bích ghi lại đến xem, cái này một đầu cổ lộ đi thông một chỗ. Thần kỳ nhất chính là, đương nguyên linh đạt tới cái chỗ này chi về sau, nó trên người chúng sở hữu đạo hạnh hội bị chấn áp, phát huy không xuất ra sức chiến đấu. Về phần cái này đầu cổ lộ là làm sao tới, cùng với cái chỗ này là địa phương nào, có bí mật gì, trên thạch bích không có nói rõ, chỉ nói ra một câu, cái này đầu cổ lộ là nguyên linh triều thánh chi lộ, hơn nữa phải là cường đại nguyên linh mới có tư cách đi triều thánh. Lúc ấy vì vậy thế ra không hiểu chữ cổ tiên văn, cũng không biết cái này trên thạch bích ghi lại cái gì. Mà Yến Thập Tam lúc ấy cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn một lần, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì lúc ấy hắn không phải đến tìm cái này khối thạch bích, mà là vi Linh Lung bán tổ tìm bảo điển. Thật không ngờ, ở kiếp này, Yến Thập Tam hội lại hồi thần linh cấm địa đi tìm cái này một đầu cổ đường. Yến Thập Tam muốn đến cái này đầu cổ cuối đường, đạt tới trên thạch bích chỗ ghi lại cái chỗ kia. Bởi vì cái chỗ kia có thể chấn áp nguyên linh một thân đạo hạnh, cho nên, cái chỗ kia chém giết nguyên linh, không thể tốt hơn đến. Chỉ đã tới rồi cái chỗ kia, cường đại trở lại nguyên linh đều do hắn giết. Yến Thập Tam đem địa hình bốn phía một mực địa ghi ở trong lòng mặt, sau đó tiếp tục ở chỗ này tòa núi cao bên trên, mãi cho đến buổi tối. Đêm đó bên trên thời điểm, Yến Thập Tam cẩn thận xem thiên tượng. Yến Thập Tam làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, muôn đời đi qua, ngọn núi có khả năng hóa thành sơn cốc, cây cối có khả năng chết đi, nham thạch cũng có khả năng vỡ vụn, nhưng, trên bầu trời đêm ngôi sao lại sẽ không biến. Hắn cần dùng trên bầu trời ngôi sao vị trí đến sửa chữa chính lộ tuyến của mình, chỉ có tham chiếu trên bầu trời ngôi sao, hắn có thể chính thức tìm được cái kia một đầu cổ đường. Yến Thập Tam ở chỗ này liên tiếp ngây người năm cái buổi tối, rốt cục có thể để xác định cổ đường, mà bắt đầu kéo dài lấy cái kia khối trên thạch bích chỗ ghi lại cổ lộ đi, về phía trước. Yến Thập Tam vừa mới bắt đầu là đi được rất chậm, hơn nữa, khai hắn thủy dò xét thử chính mình chỗ đi đường xá có phải hay không đối với, đi tại đây một đầu không có khả năng bị người phát hiện cổ lộ trên. Yến Thập Tam phát hiện cái này, đầu cổ lộ trên nguyên linh hoàn toàn chính xác thiếu đi rất nhiều. Yến Thập Tam ở thời điểm này, cẩn thận từng ly từng tí địa gỡ xuống mặc lên người Mộng Xuân không dấu vết y, quả thật như trên thạch bích ghi lại đồng dạng, cũng không có nguyên linh công kích hắn, tự tính toán ngẫu nhiên có một hai chỉ nguyên linh lộ qua tại đây, đều nhanh nhanh rời khai, cũng không có dừng lại. Yến Thập Tam đi được cũng không khoái, phản nhiều lần thi vòng hai nhiều lần, phát hiện cái này một đầu không có lộ cổ lộ hoàn toàn chính xác định an toàn, khó có người phát hiện. Yến Thập Tam xác định xuống chi về sau, một khỏa treo cao tâm lúc này mới buông, bất quá, vì an toàn để đạt được mục đích, đồng thời Yến Thập Tam cũng không hy vọng bị người phát hiện hành tung của mình, cho nên, hắn còn một ăn mặc Mộng Xuân không dấu vết y, tiếp tục đi về phía trước, đang ở thần linh cấm địa, Yến Thập Tam không dám khinh thường, vẫn là chú ý cẩn thận, bất quá, tốc độ của hắn phóng nhanh hơn rất nhiều. Đi nữa 5 ngày, Yến Thập Tam phát hiện phía trước có động tĩnh, hắn không khỏi dùng mình, coi chừng tới gần. Đi hơn 10 dặm lộ chi về sau, Yến Thập Tam tại một cái trong sơn cốc phát hiện một đám người, vừa nhìn thấy đám người kia, Yến Thập Tam không khỏi giật mình, đám người kia không phải người khác, đúng là Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình cường giả. Nhìn thấy bọn hắn, Yến Thập Tam không khỏi thầm giật mình. Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình người tại sao lại ở chỗ này? Phát hiện Thang Cốc Hạo gia những cường giả này, lại để cho Yến Thập Tam thập phần ngoài ý muốn. Mặc dù nói, Yến Thập Tam mặc trên người Mộng Xuân không dấu vết y, nhưng, Yến Thập Tam không dám khinh thường, ở lại một cái ngọn núi bên trên, xa xa quan sát Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình cường giả. Yến Thập Tam cẩn thận quan sát Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình cường giả, hắn phát hiện, lưỡng đại môn phái 600 số cường giả đều ít xuất hiện vô cùng, tận lực địa thu liễm máu của mình khí, hơn nữa lặng yên địa nhỏ hẹp phạm vi hoạt động ở trong, đa số cường giả đều là trầm mặc không nói, nhìn ra được, bọn họ là cẩn thận vô cùng. Yến Thập Tam cẩn thận quan sát một phen, phát hiện Hạo Bá Thiên đã ở trong đội ngũ, hắn là đứng ở Thang Cốc Hạo gia được xưng mạnh nhất nguyên lão Hạo Thanh Thiên bên người. Chỉ thấy lúc này, Dạ Minh Hoàng Đình Lục Bạch Hầu cùng Thang Cốc Hạo gia Hạo Thanh Thiên lúc này, riêng phần mình xuất ra một chục tàn phá cổ trục, liều hợp cùng một chỗ, cẩn thận thảo luận lấy, Yến Thập Tam nghe không được thanh âm của bọn hắn, không biết hai người bọn họ tại thảo luận cái gì, bất quá, xem bộ dáng, bọn họ là đang tìm kiếm cái gì. Yến Thập Tam tiếp tục đứng ở trên ngọn núi, xa xa phát ngắm nhìn Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình nhân mã. Cả buổi đi qua chi về sau, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình nhân mã bắt đầu ra đi, tốc độ của bọn hắn không khoái, do Lục Bạch Hầu cùng Hạo Thanh Thiên dẫn đường, bọn hắn mỗi đi một đoạn lộ trình đều dừng lại, cẩn thận quan sát thế núi địa hình, cũng riêng phần mình xuất ra một cuốn cổ trục, liều hợp cùng một chỗ, tinh tế thảo luận. Yến Thập Tam ở phía sau xa xa đuổi kịp bọn hắn cái này một chi đội ngũ, xa xa nhìn ra xa. Vì làm tin tưởng Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo gia muốn làm gì, Yến Thập Tam thậm chí có nhiều lần trạch hướng triều thánh cổ lộ, lưỡng đại môn phái đều hiệp tổ binh mà đến, tuy nhiên đường xá bên trên gặp được có thông thiên cảnh giới nguyên linh, bất quá, khiếp sợ tổ binh vô thượng chi uy, những này nguyên linh cũng không công kích Lục Bạch Hầu bọn hắn, bất quá, Lục Bạch Hầu bọn hắn cũng là chú ý cẩn thận vô cùng, bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc gặp được nguyên linh, bất luận cấp bậc cao thấp. Tuy nhiên Lục Bạch Hầu cùng Hạo Thanh Thiên đều là không được nghịch thiên cường giả. Bất quá, Yến Thập Tam mặc Mộng Xuân không dấu vết y, đây là một kiện kinh thế bảo y, Yến Thập Tam xa xa theo sát tại phía sau bọn hắn cũng không có phát hiện. Yến Thập Tam theo dõi vài ngày, hắn phát hiện, Lục Bạch Hầu bọn hắn chi đội ngũ này, chỗ đi lộ tuyến thực sự không phải là thẳng tắp, thậm chí sẽ ở một chỗ điểm phụ cận đi vòng vèo, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Chứng kiến điểm này, Yến Thập Tam có chút minh bạch, Lục Bạch Hầu bọn họ là tại là một loại địa điểm, hoặc là mỗi một cái ngọn núi. Bất quá, bọn hắn cũng không biết địa điểm này cụ thể ở nơi nào, cho nên, bọn họ là chậm rãi lục lọi. Yến Thập Tam lại tiếp tục theo dõi vài ngày, mấy ngày nay theo dõi xuống, Yến Thập Tam phát hiện có một cái rất hiện tượng kỳ quái. Lục Bạch Hầu bọn hắn chi đội ngũ này bất luận là thế nào đi, cuối cùng có một cái đặc điểm, bọn hắn bất luận là trạch hướng rất xa phương hướng, cuối cùng, vừa nặng quy đã đến Yến Thập Tam chỗ đi cái này một đầu cổ lộ phụ cận, hoặc là quay về đến cổ lộ trên là một loại địa điểm. Nói cách khác, Lục Bạch Hầu bọn hắn chi đội ngũ này, ẩn ẩn có theo Cổ Lộ Phương đi về phía trước xu thế, bất quá, bọn hắn không có chính xác lộ tuyến cùng phương hướng, bọn hắn thường thường hội đều rời đi cổ lộ vài trăm dặm, nhưng, bất luận là quấn bao nhiêu phần cong, cuối cùng nhất hay vẫn là hướng lấy cổ lộ cái này một cái phương hướng đi xuống đi. Phát hiện vấn đề này, Yến Thập Tam không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, Lục Bạch Hầu bọn họ là đang tìm một chỗ nào đó, nhưng là, Yến Thập Tam có thể khẳng định, Lục Bạch Hầu bọn hắn không có chính xác lộ tuyến cùng phương hướng. Bọn hắn không giống Yến Thập Tam như vậy biết rõ cổ lộ tồn tại, nhưng, bọn hắn biết có một thứ đại khái vị trí. Nửa qua nguyệt về sau, Yến Thập Tam theo cổ lộ tiến vào thần linh chi tự vạn dặm, lên đường bình an. Đã qua 2 tháng chi về sau, Yến Thập Tam đẩy mạnh 3 vạn dặm, cái lúc này, 4 phía tình cảnh bất đồng, gặp được nguyên linh là càng ngày càng lớn mạnh. Hô thiên khiếu địa, tại chúng có thể đại khí tức phía dưới, lại để cho người cảm thấy run rẩy. Mạnh như thế đại nguyên linh, nếu như một khi công kích Yến Thập Tam, chỉ sợ Yến Thập Tam hội bị nhiều sát. Đẩy mạnh 3 vạn 2000 dặm thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời một tiếng thét dài, cuồng phong gào thét, khí tức lập tức chấn áp vạn dặm, chỉ thấy trên bầu trời ánh sáng phát ra rực rỡ, một chỉ cực lớn nguyên linh bay tới, chỉ thấy cái này chỉ cực lớn nguyên linh như là một chỉ diều hâu, toàn thân phun ra nuốt vào lấy huyết hồng sắc diễm mang ở trong là vô tận đạo văn đan vào, hai mắt ở trong là tinh huy điểm một chút, ít nhất nhân hoàng cảnh giới. Vừa thấy được cái này giống như diều hâu đồng dạng nguyên linh xuất hiện, liền 4 phía sinh linh đều bị run rẩy phục thủ, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cái này chỉ nhân hoàng cảnh giới nguyên linh vậy mà rơi vào cổ lộ trên, sau đó thu liễm nổi lên 100 trượng cực lớn diễm cánh, biến thành tiểu như gà nguyên linh loài chim bay. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam mới nhìn tinh rồi chứ trước mắt nguyên linh chân thân, nó thu liễm toàn thân diễm mang, chỉ có chân thân. Chỉ thấy chân thân tiểu như gà, tại lồng ngực trên vị trí, có một khối nguyên linh thạch, cái này khối nguyên linh thạch như tâm hình, nguyên vẹn không sứt mẻ, cả khối nguyên linh thạch là phun ra nuốt vào lấy vô lượng diễm mang. Nguyên lai nguyên linh cái kia chói mắt đoạt mục đích diễm mang đều là, theo nguyên linh thạch bên trên phát ra. Cái này chỉ nguyên linh thân hình là do vô số đại đạo văn anh đan vào mà thành, huyền diệu vô cùng, cái này không giống với người hoặc động vật thân thể, chúng không có huyết nhục, thân hình hoàn toàn do đạo văn đan vào mà thành. Cái này chỉ nguyên linh vậy mà không hề phi hành, mà là dùng tốc độ cực nhanh theo cổ lộ đi về phía trước. Yến Thập Tam không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, hắn tại thần linh trong cấm địa đi hơn 3 vạn ở bên trong. Đều không có gặp được có nguyên linh hội theo cái này đầu cổ lộ đi về phía trước, hôm nay lại gặp rồi. Yến Thập Tam như thế nào lại buông tha đây này? Vội vàng triển khai tốc độ, đi theo cái này chỉ nguyên linh theo cổ lộ đi về phía trước. Cái này chỉ nguyên linh tốc độ cực nhanh, tuy nhiên nó đã không có phi hành. Hơn nữa, đi nhanh thời điểm còn không có dùng toàn lực, Yến Thập Tam đuổi đến đều có chút hữu tâm vô lực. Yến Thập Tam lại không dám đơn giản bộc phát huyết khí, sợ bị cái này chỉ nguyên linh phát hiện. Mặc dù nói, cái này chỉ nguyên linh đã thu liễm sở hữu diễm mang, nhưng, nó trên người đằng đằng nhân hoàng chi uy cái kia tuyệt đối không phải hay nói giỡn, nó y nguyên có nhân hoàng thực lực, một cái móng vuốt là có thể đem hắn chụp chết. Yến Thập Tam theo 500 dặm chi về sau, sẽ thấy cũng cùng không nổi nữa, cái này nguyên linh tốc độ quá là nhanh, Yến Thập Tam đành phải buông tha cho. Theo cổ lộ tiếp tục đi về phía trước. Tại kế tiếp 1 tháng, Yến Thập Tam không còn có gặp được có nguyên linh đi cái này đầu cổ đường. Nhưng, đương hắn đẩy mạnh hơn 4 vạn ở bên trong thời điểm, Yến Thập Tam lại gặp một chỉ nguyên linh, đây chỉ là một tòa như cự nhạc cao lớn Sơn Hùng Nguyên Linh, cái này Sơn Hùng tùy tiện bước ra một bước, đều có thể đem vạn trượng cao ngọn núi săn bằng, cái này chỉ Sơn Hùng xuất hiện thời điểm, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đây là đại thiên tôn cấp bậc Nguyên Linh. Bất quá, cái này Sơn Hùng Nguyên Linh đạp mạnh thượng cổ đạo thời điểm, nó cũng thu liễm sở hữu diễm mang, lộ ra chân thân, chỉ có một chỉ tiểu hoán gấu lớn như vậy. Nó cũng theo cổ đường, dùng tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Yến Thập Tam cũng theo cái này chỉ Sơn Hùng 100 dặm, tự chưa cùng đi xuống. Cuối cùng Yến Thập Tam hắn cuối cùng vô minh bạch, cái này đầu cổ đường, là nguyên linh triều thánh chi lộ. Yến Thập Tam tuy nhiên không rõ chúng vì sao phải đi cái này, một đầu cổ lộ triều thánh. Nhưng, hắn có thể khẳng định, những này nguyên linh đạt tới địa điểm, cùng hắn muốn đi địa điểm là giống nhau. Yến Thập Tam tiếp tục đi về phía trước, rốt cục, tại 6 tháng thời điểm đẩy vào 11 vạn dặm. Tại đây trên đường, Yến Thập Tam đều gặp một ít triều thánh nguyên linh. Yến Thập Tam còn phát hiện một cái quy tắc, những này nguyên linh nhất định phải đạt tới nhân hoàng cảnh giới đã ngoài. Hơn nữa, không là lúc nào cũng có thể đi triều thánh. Hắn phát hiện, thường cách một đoạn thời gian, mới có nguyên linh đi cái này một con đường, tiến về trước triều thánh. Đương Yến Thập Tam đẩy mạnh 10 dặm chi về sau, nguyên linh tự cường đại vô cùng rồi. Hắn thậm chí thấy được một chỉ bất hủ thiên tôn nguyên linh tại triều thánh. Cái này chỉ nguyên linh vừa ra. Chấn áp cửu thiên thập địa, 10 vạn dặm nội nguyên linh cũng không dám tới gần, Yến Thập Tam chỉ có thể là xa xa nhìn xa cái này, chỉ nguyên linh theo trên bầu trời giá lâm cổ đường, hắn không dám tới gần cái này chỉ nguyên linh, chỉ có thể lại để cho cái này chỉ nguyên linh ra đi trì về sau, hắn mới dám tiếp tục đi về phía trước, cái này chỉ nguyên linh quá cường đại. Đương Yến Thập Tam đẩy mạnh 12 vạn dặm thời điểm, rốt cục đạt đến chỗ mục đích, đó là một cái cự động, tọa lạc tại một tòa cự nhạc phía dưới. Từ bên ngoài xem, cái này cổ động rất nhỏ, bởi vì cổ động bốn phía dài khắp vô số lão đằng cổ mộc, đem cửa động cho che ở, chỉ lộ ra một cái cửa nhú lớn nhỏ cửa vào. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát, cũng khó khăn tại phát hiện cái này cửa động, trừ phi ngươi trước đó đã biết rõ cái này cổ động tồn tại. Nhưng là, vừa tiến vào cổ động, tự sẽ phát hiện, chỉ thấy cổ động thật lớn, thành một mảnh động thiên, hơn trăm dặm rộng, hơn nữa, cổ động còn có thể tiếp tục ở chỗ sâu trong. Yến Thập Tam tiến vào cổ động chi về sau, chăm chú quan sát một phen bốn phía tình huống, hắn không dám tiếp tục xâm nhập cổ động, bởi vì hắn cũng không biết cổ động chỗ sâu nhất có đồ vật gì đó, trên thạch bích không có bất kỳ ghi lại. Yến Thập Tam tại núp ở cổ động ở trong, rời động khẩu không xa, Yến Thập Tam trốn tốt chi về sau, chuẩn bị xong hết thảy, cùng đợi đến đây triều thánh cường đại nguyên linh. Hơn nữa, Yến Thập Tam còn tiếp tục đem Mộng Xuân không dấu vết y, mặc vào, để ẩn hình, không cho nguyên linh phát hiện. Yến Thập Tam trốn ở cổ động chi sau ngày thứ ba, có một chỉ nguyên linh đến rồi, Yến Thập Tam tại cổ động ở trong tự xa xa chứng kiến cái này, chỉ nguyên linh theo triều thánh cổ lộ mà đến. Đây là một giống như con ta tu dư đồng dạng nguyên linh, vừa nhìn thấy cái này đầu nguyên linh, Yến Thập Tam cũng không khỏi hô hấp dồn dập, đây là một đầu đại thiên tôn nguyên linh, cường đại vô địch nguyên linh, cái này chỉ nguyên linh muốn bóp chết hắn, cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Tuy nhiên cái này chỉ nguyên linh thu liễm toàn thân diễm mang, nhưng là nó lồng ngực nguyên linh thạch nội lại phun ra nuốt vào lấy vô lượng diễm mang, như là muốn diễn hóa một cái thế giới đồng dạng. Đương cái này chỉ nguyên linh đến cửa động thời điểm, nó vậy mà nằm rạp trên mặt đất, đã bái chín bái, sau đó bước vào cửa động. Đương nó một bước vào cổ động thời điểm, nghe được ba một tiếng, cái này chỉ nguyên linh đạo hạnh lập tức bị chấn áp, nó lồng ngực nguyên linh thạch nội sở hữu diễm mang thoáng cái biến mất, lộ ra nguyên linh thạch chính thức chân thân, chỉ thấy nguyên linh thạch là thuần túy vô cùng, một đầu lại một đầu tinh tế đạo văn có trật tự địa đan vào cùng một chỗ, cùng đan vào thành nguyên linh thân thể đạo văn là một thể. Cái này chỉ nguyên linh thạch không chỉ là vô cùng thuần túy, hơn nữa là hoàn mỹ vô cùng, một đầu lại một đầu tinh tế đạo văn, tựa như ăn khớp lấy đại đạo pháp tắc đồng dạng, thân cận đại đạo. Cái này chỉ nguyên linh đối với chấn áp, một chút cũng không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước, ở chỗ sâu trong cổ động, hướng cổ động ở chỗ sâu trong đi đến. Nhưng, đương cái này chỉ nguyên linh đi qua Yến Thập Tam chỗ ẩn thân bên cạnh thời điểm, sớm liền chuẩn bị tốt Yến Thập Tam lập tức bộc phát, một thanh thiên cương kiếm dùng tốc độ nhanh nhất đã đâm đi. Cái này chỉ nguyên linh tuy nhiên là đại thiên tôn cấp bậc, nhưng là, nó một thân đạo hạnh bị chấn áp ở, mà Yến Thập Tam lại không bị ảnh hưởng. Cái này chỉ nguyên linh cách Yến Thập Tam thân cận quá rồi, nó là kịp phản ứng, nhưng mà, một thân đạo hạnh bị chấn áp, lại tránh không khỏi Yến Thập Tam một kiếm. Phốc một tiếng, Yến Thập Tam một kiếm đâm xuyên qua cái này chỉ đại thiên tôn nguyên linh đầu lâu. Nguyên linh bị Yến Thập Tam một kiếm chí mạng, nó cũng không có kêu thảm thiết, cũng không có tiên huyết lưu xuống, đầu lâu một đâm thủng, nó trên người sở hữu đạo văn thoáng cái vỡ vụn, hóa thành nguyên linh tinh hoa phiêu, cùng là địa ba một tiếng, nó lồng ngực nguyên linh thạch rơi trên mặt đất. Yến Thập Tam mệnh hồn khẽ động, hắn vội vàng thúc giục Huyền Vũ cổ bí, mệnh hồn cửu thiên tiên, cáp như là nuốt trôi đồng dạng đem nguyên linh tinh hoa toàn bộ cắn nuốt sạch, một cắn nuốt sạch nguyên linh tinh hoa, cửu thiên tiên cáp chịu chấn động, chỉ thấy toàn thân tản mát ra mông mông ánh sáng chói lọi, Yến Thập Tam không khỏi chấn động toàn thân, thoáng cái, hắn cảm giác của mình sinh mệnh lực tăng lên nhiều cái cấp độ, cùng thiên địa đại đạo thân cận không ít, mệnh hồn quả thật là quyết định lấy đạo căn. Hắn hấp một chỉ đại thiên tôn nguyên linh tinh hoa, hắn cửu thiên tiên cáp thoáng cái lột xác không ít. Yến Thập Tam không khỏi chịu đại hỉ, hắn thôn phệ một chỉ đại thiên tôn nguyên linh tinh hoa, bên ngoài những ông cụ kia thôn phệ 100 chỉ thông thiên, cảnh giới nguyên linh tinh hoa đều so ra kém hắn. Yến Thập Tam nhặt lên trên mặt đất nguyên linh thạch, nhìn kỹ, cái này thật sự là một kiện bảo vật, đại thiên tôn cấp bậc nguyên linh thạch. Chỉ thấy là một đầu đạo văn đan vào, hoàn mỹ vô cùng, nguyên linh thạch cầm trong tay, đã bị trên người hắn huyết khí ảnh hưởng, bên trong vậy mà thoáng cái ngưng có nhàn nhạt huyết khí. Cái này là huyết tàng thu nạp trận, nhất định phải dùng nguyên linh thạch đến trúc kiến nguyên nhân, bởi vì nguyên linh thạch có thể chất chứa huyết khí, thứ này thật sự là thần kỳ vô cùng. Yến Thập Tam đem cái này khối đại thiên tôn nguyên linh thạch cất kỹ, cái này một khối đại thiên tôn nguyên linh thạch ít nhất có thể hối đoái 100 miếng đại thiên tôn huyết tủy. Mặc dù nói trên thị trường hối đoái giá tiền là dùng một đổi trăm, nhưng là có được nguyên linh thạch người không có thể hội nguyện ý cầm lấy đi hối đoái huyết tủy. Hơn nữa 100 miếng linh chỉ huyết tủy tại trên thị trường ngươi cũng mua không được một khối linh chỉ nguyên linh thạch. Tại trên thị trường mà nói, ít nhất phải 200 linh chỉ huyết tủy mới có thể mua đạt được một khối linh chỉ cấp bậc nguyên linh thạch. Yến Thập Tam trở lại tại chỗ chi về sau, tiếp tục ngồi chồm hổm chờ. 10 ngày sau, lại tới nữa một chỉ nguyên linh, dĩ nhiên là một chỉ tiểu thiên tôn cấp cái khác nguyên linh. Yến Thập Tam cũng không biết cái này cổ động ở chỗ sâu trong có cái gì hung hiểm, nhưng, lòng hiếu kỳ mãnh liệt đem ra sử dụng hắn kiên trì đi theo cái này, chỉ nguyên linh đằng sau, theo cái này chỉ nguyên linh ở chỗ sâu trong cổ động, hắn rất muốn nhìn một chút, tại cổ động chỗ sâu nhất, có đồ vật gì đó. Yến Thập Tam đi theo cái này chỉ nhân hoàng, cấp bậc nguyên linh ở chỗ sâu trong cổ động, mà cổ động ở chỗ sâu trong tự hồ có cái gì tại hô hoán cái này, chỉ nguyên linh đồng dạng, cái này chỉ nguyên linh một mực dọc theo cổ động đi xuống đi, không có nửa điểm do dự. Yến Thập Tam đi theo nguyên linh ở chỗ sâu trong cổ động, ước chừng xâm nhập 300 dặm tả hữu, rốt cục đạt đến một cái cự đại động thất ở trong, cái này chỉ nhân hoàng cảnh giới nguyên linh đứng tại động trong phòng, ngay tại nó đứng tại động trong phòng trong nháy mắt đó, nó trước bộ ngực nguyên linh thạch thoáng cái tách ra diễm mang, nhưng mà, cái này diễm mang không phải do ở bên trong ra bên ngoài, mà là do bên ngoài đi đến bên trong tách ra diễm mang giống như thoáng cái muốn sụp xuống đồng dạng, cuối cùng ông một tiếng, diễm mang biến mất, nguyên linh cũng không thấy rồi. Trốn ở một bên Yến Thập Tam thoáng cái vọt ra, vọt tới động trong phòng, vừa rồi cái kia một chỉ nguyên linh đích thật là không thấy rồi, hư không tiêu thất đồng dạng. Yến Thập Tam không khỏi vội vàng cao thấp nhảy lên, nhưng là, hắn lại một điểm phản ứng đều không có, hắn sẽ không giống nguyên linh như vậy thoáng cái tin tức, mặc hắn vận chuyển công pháp, tà hữu cao thấp nhảy lên, đều không có phản ứng, sẽ không giống nguyên linh như vậy biến mất. Cuối cùng, Yến Thập Tam đành phải buông tha cho, hắn cẩn thận quan sát khởi cái này động thất đến. Ở thời điểm này Yến Thập Tam mới phát hiện tại đây động thất ở trong, còn có những vật khác. Tại động trong phòng, thì ra là Yến Thập Tam hiện tại chỗ đứng, thậm chí có một cái rất lớn rãnh lửa bịp, cẩn thận phân biệt chi về sau, mới nhận ra đến, đây là một cái cổ bàn rãnh lửa bịp, cái này chỉ cổ bàn rãnh lửa bịp ước chừng có đá mài lớn nhỏ. Hoặc là, tại trước kia, nơi này có thể là có một cái cổ bàn, theo cổ bàn rãnh trong hầm vô số tiểu ấn rãnh mương đến xem, khả năng này tồn tại cổ bàn hẳn là rất phức tạp, có rất nhiều vết xe. Mà ở cách cổ bàn rãnh lửa bịp một thước tả hữu, thậm chí có lòng bài tay lớn nhỏ hố nhỏ. Yến Thập Tam cẩn thận phân biệt, những hố nhỏ này hẳn là lệnh bài ấn lửa bịp, hơn nữa tổng cộng là có 36 cái, từng cái đều có đối ứng vị trí, vườn quanh lấy cổ bàn rãnh lửa bịp. Yến Thập Tam đứng, phát hiện tại từng cái lĩnh bài ấn lửa bịp ba quá bên ngoài, đều có một tòa như mộ trồng chất đồng dạng đồ vật. Yến Thập Tam đến gần xem xét, đó cũng không phải mộ trồng chất, tất nhiên bia. Mỗi một tòa địa bia tựa hồ cũng là từ dưới đất mọc ra từ đồng dạng, cho nên có một cái hở ra, xem như mộ trồng chất. Những địa này bia cũng không có tấm bia đá, chỉ có nguyên vẹn bia khung. Nói cách khác, tại trước kia, tại đây có thể là có tấm bia đá, nhưng là, về sau tấm bia đá này có khả năng bị người lấy xuống, chỉ còn lại có bia khung. Bia khung cũng có 36 tòa, cùng lĩnh bài ấn lửa bịp tương đối ứng. Cái lúc này, Yến Thập Tam trong nội tâm đã có một cái nguyên vẹn kết cấu đồ. Tại trước kia, cái này động thất trung ương có lẽ có một cái cổ bàn, cái này cổ bàn ước chừng có đá mài lớn nhỏ, mà cổ bàn ngoài một thước, khảm nạm có 36 miếng lệnh bài. Vây quanh cổ bàn, mà lệnh bài ngoài ba trượng, đối ứng có địa bia, tổng cộng là 36 miếng đất bia. Như vậy tựa hồ cấu thành một loại kiện thần bí đồ vật, hoặc chắn đây là một cái đại trận, hoặc là đây là một cái nào đó có thể cấu tạo thành chỉnh thể bảo vật, nhưng về sau hoặc là không biết nguyên nhân gì. Cổ bàn, 36 miếng lệnh bài, 36 khối tấm bia đá, toàn bộ bị người lấy đi, cuối cùng chỉ còn lại có trước mắt những vật này. Ở chỗ này, có cổ bàn, 36 lệnh bài, 36 tấm bia đá, những vật này tuyệt đối có thần kỳ tác dụng. Bởi vì Yến Thập Tam tận mắt thấy nguyên linh ở chỗ này biến mất, hoặc là, có những vật này có thể cởi bỏ nguyên linh ở chỗ này biến mất nguyên nhân. Yến Thập Tam không có cổ bàn, cũng không có cổ 16 miếng lệnh bài. Không có 36 khối tấm bia đá, hắn không giải được cái này đáp án, hắn hiện tại biện pháp duy nhất tự là thủ tại chỗ này. Yến Thập Tam trốn ở cái địa phương này, hắn nhìn một chút biến mất nguyên linh có thể hay không đi ra. Yến Thập Tam trốn ở thạch động ngồi chồm hổm chờ cùng đợi, 3 ngày đi qua, đột nhiên, động trong phòng diễm mang lóe lên, cái con kia biến mất nguyên linh lại trở lại rồi. Lúc trong bóng tối Yến Thập Tam vừa thấy được cái này chỉ nguyên linh, hắn không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Cái này chỉ nguyên linh địa phương khác không có đổi, nhưng là, đạo hạnh thay đổi, nó tiến cổ động thời điểm, chỉ là nhân hoàng cảnh giới, bây giờ lại là tiểu thiên tôn cảnh giới. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu cả kinh, cái này chỉ nguyên linh là đi nơi nào, hoặc là, nó sau khi biến mất đã nhận được cái gì đó. Vậy mà có thể làm cho mình đạo hạnh tăng lên một cái cảnh giới. Ở thời điểm này Yến Thập Tam cuối cùng đã minh bạch, những này nguyên linh nguyện ý mạo hiểm bị trấn áp nguy hiểm đến nơi đây. Đó là bởi vì ở cái địa phương này, có thể khiến chúng nó đạo hạnh tăng lên. Yến Thập Tam không có đối với cái này chỉ nguyên linh động tay, đi theo phía sau của nó, một mực theo tới cửa động, đưa mắt nhìn nó bay lên không trung đã đi ra. Hiện tại, Yến Thập Tam trong nội tâm nắm chắc rồi, Nguyên Linh đến nơi đây triều thánh, mục đích chỉ có một, tăng lên đạo hạnh. Bất luận là tu sĩ, hay vẫn là Nguyên Linh, nếu như từ nhân hoàng cảnh giới tăng lên tới tiểu thiên tôn, nhiều thì mấy ngàn năm, ít thì mấy trăm năm có thể tăng lên tới như thế cảnh giới, tuyệt đối là thiên phú vô song. Nhưng mà, ở cái địa phương này, ba ngày có thể lại để cho cảnh giới của ngươi tăng lên đi lên, cái này khó trách lại, để cho những cái kia Nguyên Linh nguyện ý mạo hiểm bị trấn áp nguy hiểm, đến nơi đây triều thánh. Yến Thập Tam không có lệnh bài, tấm bia đá những vật này, không có biện pháp cởi bỏ bí mật này, hắn đành phải ngồi xổm thủ tại chỗ này, săn giết cường đại Nguyên Linh, dùng lột xác chính mình mệnh hồn. Cắn nuốt một chỉ lại một chỉ nghịch thiên Nguyên Linh tinh hoa chi về sau, Yến Thập Tam cửu thiên tiên cáp đã xảy ra biến hóa rất lớn, không còn là trước kia cái loại nầy ốm yếu bộ dáng. Hiện tại, Yến Thập Tam cửu thiên tiên cáp hoàn toàn đã không có trước kia bộ dáng. Lúc này, Yến Thập Tam cửu thiên tiên cáp dĩ nhiên là tản mắt ra tinh huy, toàn thân như bích ngọc bình thường, thông thấu vô cùng, như là một khối vô giá bảo ngọc. Tại tiên cáp trên lưng, có chín đầu kim tuyến chói mắt vô cùng, tuy nhiên là nho nhỏ chín đầu kim tuyến, nhưng, xem như là chín đầu sơn mạch đồng dạng. Yến Thập Tam ngồi chồm hổm chờ một năm chi về sau, hắn cửu thiên tiên cáp phát sinh càng biến hóa lớn, cửu thiên tiên cáp trên đỉnh đầu vậy mà bắt đầu dệt một chỉ vương miện. Đương Yến Thập Tam liền cắn nuốt bốn chỉ đại thiên tôn Nguyên Linh mệnh hồn thời điểm, một chỉ hào quang đoạt mục đích vương miện xuất hiện tại tiên cáp trên đỉnh đầu. Người đây là hấp bao nhiêu thiên tôn Nguyên Linh tinh hoa, cửu thiên tiên cáp vậy mà đạt được như thế nghịch thiên lột xác, người khác cả đời đều khó có khả năng đạt được như vậy lột xác. Ngày hôm nay Kỳ Sơn chủ nhân giật mình vô cùng thanh âm tại Yến Thập Tam, trong đầu vang lên. Không nhiều lắm, một ít đại thiên tôn Nguyên Linh mà thôi, ngẫu nhiên có số ít thánh thiên tôn Nguyên Linh. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Ngươi đây là tà môn. Kỳ Sơn chủ nhân đều không thể tin được, nói ra, ngươi như vậy đạo hạnh, giết tử linh chỉ cảnh giới Nguyên Linh đều thành vấn đề, ngươi sao có thể giết chết cường đại như vậy Nguyên Linh? Không có gì, ta chỉ là biết rõ một ít bí quyết mà thôi. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Kỳ Sơn chủ nhân không hỏi Yến Thập Tam biết rõ cái gì bí quyết, nàng là đại nhân vật, đã từng nghiệm vô địch tại dưới trời sao đại nhân vật, vấn đề như vậy nàng chẳng muốn đi hỏi. Cuối cùng, nàng nói ra, ngươi cửu thiên tiên cáp. Cách chính thức tiên thai, chỉ có từng bước, tiếp tục thôn phệ A. Yến Thập Tam ngăn tại cổ động ở trong, tiếp tục ngồi chồm hổm chờ. 20 ngày về sau, Yến Thập Tam chờ đến rồi một cái lớn cá. Một chỉ bất hủ thiên tôn cảnh giới Nguyên Linh, đây là Yến Thập Tam lần thứ nhất săn giết được cái này một cấp bậc Nguyên Linh. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi. Ông, đương Yến Thập Tam hoàn toàn cắn nuốt sạch cái này chỉ Nguyên Linh tinh hoa thời điểm, cửu thiên tiên cáp đột nhiên một tiếng thét dài. Thoáng cái bạo phát vô lượng tiên huy, trên đỉnh đầu vương miện chói mắt vô cùng, thoáng cái vô tận tiên huy rơi, thanh âm như là kim phấn rơi thanh âm đồng dạng. Cái lúc này, cửu thiên tiên cáp thành tựu chính thức tiên cáp, như là một tiên cáp, đầu đội vương miện, quân lâm cửu thiên. Cái lúc này, Yến Thập Tam cảm giác mình cả người thị sử thân tại đại đạo bên trong, hắn quanh thân là đại đạo cùng minh, từng đại đạo pháp tắc nhảy nhảy dựng lên, như đã có tánh mạng đồng dạng. Tình huống như vậy Yến Thập Tam chỉ có theo Diệp Mộng Thu trên người bái kiến. Bởi vì Diệp Mộng Thu có được đạo tổ huyết thống. Hiện tại loại này thần kỳ vô cùng cảnh tượng tại hắn thân xuất hiện. Ông ngay tại Yến Thập Tam cuồng hỉ không chỉ thời điểm, cửu thiên tiên cáp một tiếng thét dài, tiên huy rơi chi về sau, sở hữu hào quang ảm đạm, thoáng cái, vương miện biến mất, chín đầu kim tuyến cũng đã biến mất, bích lục nhan sắc cũng cởi tận, cửu thiên tiên cáp lại biến thành một bộ con ếch lười bộ dáng, hấp hối. Lần này đem Yến Thập Tam cho dọa thảm rồi, hắn phí hết vô số tâm huyết cửu thiên tiên cáp thoáng cái theo tiên thai. Ngã trở lại tại chỗ, cái thanh này Yến Thập Tam sợ tới mức hồn đều phi. Tiền bối, đại sự không ổn rồi, của ta tiên thai đã xong. Sở hữu tâm huyết phó đông lưu nước, Yến Thập Tam vội vàng kêu to Kỳ Sơn chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Kỳ Sơn chủ nhân thanh âm rốt cục vang lên. Ta cũng không biết nha. Yến Thập Tam lúc này đây sợ tới mức rất thảm, hắn hao hết tâm tư, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến nơi đây, bây giờ lại hết thảy đều đã xong. Hắn vội vàng đem ngay lúc đó tình huống cho Kỳ Sơn chủ nhân nói một lần. Ngươi tiên thai không phải đã xong. Nghe xong được Yến Thập Tam giảng thuật chi về sau, Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, bởi vì ngươi ăn hết một chỉ nghịch thiên vô cùng bất hủ thiên tôn Nguyên Linh, hiện tại ngươi tiên thai là phản pháp quy chân. Nó cũng không có theo tiên thai ngã hồi tại chỗ. Đây mới thực là tiên thai. Kỳ Sơn chủ nhân không khỏi cảm thán nói, ngươi không cần lại hấp Nguyên Linh tinh hoa rồi, ngươi tiên thai đã đạt đến đỉnh phong. Ngươi có thể nói là muôn đời đến nay may mắn nhất người, tuy nhiên thượng cổ thời điểm từng có người giống như ngươi vậy có được cửu thiên tiên cáp, nhưng, người ta cuối cùng cả đời, hao hết vô số tâm huyết, cũng không thể giống như ngươi vậy bắt nó lột xác thành chân chính tiên thai, nhưng, ngươi tại bằng chừng ấy tuổi thời điểm lại làm được, đây là vô lượng con đường. Nhận được thượng thiên chiếu cố, Yến Thập Tam cũng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn không dám nói cái này là hoàn toàn công lao của mình, nếu là không có đủ loại may mắn, hắn cũng không có khả năng đem cửu thiên tiên cấp lột xác thành chân chính tiên thai. Chính như Kỳ Sơn chủ nhân theo như lời, hắn không cần phải lại thôn phệ nguyên linh tinh hoa rồi, hơn nữa, tính toán một ít thời gian, hắn đến nơi đây một năm có thừa, hai năm kỳ hạn nhanh đến rồi. Yến Thập Tam tựu lên đường độ khai cổ động, theo cổ lộ ra đi, tại đi vào rừng thời điểm, Yến Thập Tam tính toán một cái chính mình lấy được nguyên linh thạch, hắn tổng cộng lấy được 23 miếng nguyên linh thạch, 6 miếng nhân hoàng nguyên linh thạch, 9 miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, 4 miếng đại thiên tôn nguyên linh thạch, 3 miếng thánh thiên tôn nguyên linh thạch, 1 miếng bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch. Lúc này đây Yến Thập Tam có thể nói là thu hoạch cực kỳ phong phú, người khác cả đời đều không chiếm được nhiều như vậy như thế nghịch thiên nguyên linh thạch, nhưng Yến Thập Tam lại đã nhận được, nhưng lại có một miếng là bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch. Đi ra ngoài thời điểm, Yến Thập Tam đối với cổ lộ thì càng thêm quen thuộc, có thể nói là nhẹ xe thục giá. Gần đây thời điểm tốc độ không biết nhanh bao nhiêu, 3 tháng chi về sau, hắn đã tiếp cận thần linh cấm địa ven rồi, cách đi ra thần linh cấm địa chỉ có 1 vạn dặm lộ trình rồi. Yến Thập Tam không khỏi thở dài một hơi, lại đi vài ngày là hắn có thể bình an địa trở lại thần linh thành. Oanh một tiếng, ngay tại Yến Thập Tam thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên, một cỗ vô thượng chi uy phóng lên trời. Chấn áp cửu thiên thập địa, ăn mặc mộng xuân không dấu vết y, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu run lên một cái. Vùng này rất nhiều nguyên linh chịu sợ quá chạy mất. Đều kinh khiếp sợ cái này cổ vô thượng chi uy. Tổ binh, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hắn thoáng cái nghĩ tới Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình. Tại trước kia, hắn cho rằng Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo gia cũng là muốn đi cổ động. Nhưng là, đã hơn 1 năm đi qua, Hạo Thanh Thiên bóng dáng của bọn hắn một mực đều không có xuất hiện. Cho nên Yến Thập Tam đều nhanh đã quên cái này một mảnh vụn sự tình rồi, hiện tại hắn đều nhanh muốn đi ra thần linh cấm địa, đột nhiên là tổ uy chấn áp cửu thiên, cái này lại để cho Yến Thập Tam giật nảy mình. Đã hơn 1 năm đi qua, Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo gia đều không có ly khai thần linh cấm địa, hơn nữa, bọn hắn cũng không có tiếp tục xâm nhập thần linh cấm địa, y nguyên tại vạn dặm trong phạm vi đảo quanh. Yến Thập Tam không khỏi hô một ngụm hơi lạnh, ngốc lâu như vậy Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo gia đều không có ly khai. Đây là đang làm gì đó? Mang theo hiếu kỳ, Yến Thập Tam vội vàng hướng vừa rồi bộc phát ra vô thượng tổ uy địa phương tiến đến. Nửa ngày thời gian chi về sau, Yến Thập Tam rốt cục chạy tới chỗ mục đích, chỉ thấy đó là một cái thung lũng nhỏ, hẻm núi, cổ thụ lão đằng bộc phát. Yến Thập Tam trốn ở một cái chỗ cao, đem thung lũng nhỏ, hẻm núi ở trong hết thảy cảnh tượng thu nhập đáy mắt, chỉ thấy Hạo Thanh Thiên, Lục Bạch Hầu đều tại. Lúc này, bọn hắn đều đang bận lục, tựa hồ là tại bố trí một cái đại trận. Bọn hắn đến thời điểm, có 600 số tả hữu cường giả, hiện tại chỉ còn lại có 400 số tả hữu cường giả, xem ra, cái này đã hơn 1 năm, bọn hắn cũng tổn thất nghiêm trọng, chết gần 200 vị cường giả. Tốt rồi, tại đây đã dọn bãi, đại trận thành thành, tất cả mọi người đều trốn vào trong đại trận, che bình sở hữu huyết khí, chờ đợi thời cơ. Đương đại trận bị sau khi bố trí xong, Hạo Thanh Thiên nói ra, ở thời điểm này, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình người đều đã trốn vào trong đại trận. Hạo Thanh Thiên bọn hắn bố trí xuống đại trận chính là dùng để che đậy huyết khí, khí tức đại trận, đương lưỡng đại môn phái cường giả trốn trong đại trận về sau, máu của bọn hắn khí tức biến mất được vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Lục Bạch Hầu lấy ra một cái hắc bình, một thi thủ ấn, từ bên trong thả ra một vật, cái này dĩ nhiên là Dạ Minh Hoàng Đình thủ hộ hắc giao, cái này chỉ hắc giao cũng theo sau Lục Bạch Hầu đã trốn vào trong đại trận. Yến Thập Tam nhìn thấy tình huống này, hắn có thể để xác định. Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo gia nhất định là tại phục kích cái gì? Cái này lại để cho Yến Thập Tam chịu hiếu kỳ rồi, đến tột cùng là cái gì muốn từ nơi này trải qua đâu này? Nguyên Linh. Yến Thập Tam cảm thấy cũng không có khả năng, bởi vì coi như là bất hủ thiên tôn cấp bậc Nguyên Linh, đều khó có khả năng lại, để cho hai đại môn thế gia mạo hiểm rất lớn phong hiểm cầm hai kiện tổ binh, mà đến. Không tệ, bất hủ thiên tôn cấp bậc Nguyên Linh là chân quý vô cùng, Nguyên Linh thạch coi như là vật báu vô giá. Nhưng là, cùng hai kiện tổ binh tương so với, coi như là bất hủ thiên tôn cấp bậc nguyên linh thạch cũng xa xa so ra kém rồi. Yến Thập Tam ngốc tại chỗ bất động, lẳng lặng yên nhìn xem thung lũng nhỏ, hẻm núi ở trong tình huống. Mà đại trận ở trong lưỡng đại thế gia cường giả đều có thể bảo trì bình thản, không có bất cứ người nào hội sao động bất an. Vì một kiện sự này, bọn hắn mưu gần 2 năm dài đằng đẵng, cho nên, bọn hắn không quan tâm tiếp tục chờ đợi. Một thời gian nháy con mắt. Đã vượt qua 5 ngày thời gian, nhưng là, 5 ngày xuống, vùng này không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái, 5 ngày đến, ở chỗ này không có bất kỳ nguyên linh xuất hiện qua. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Lưỡng đại thế gia vận dụng tổ binh, chém giết một ổ chiếm giữ ở chỗ này nguyên linh, do đó trấn nhiếp tại vùng này nguyên linh, hay vẫn là hoặc là bởi vì nơi này sẽ có chuyện lạ phát sinh, nguyên linh không dám tới gần. Mặc kệ nguyên nhân gì, Yến Thập Tam đều tiếp tục chờ đợi xuống dưới, hắn muốn nhìn một chút, Thang Cốc Hạo gia Lưỡng đại môn phái đây là muốn làm gì. Có lẽ tựu vào hôm nay rồi. Ngày thứ bảy thời điểm, Lục Bạch Hầu nhìn một chút sắc trời, trầm giọng nói, mọi người vững vàng. Nếu như cổ trục đúng vậy, thời gian tựu vào hôm nay buổi trưa. Đến lúc đó, tất cả mọi người lập tức hành động, ta chắn chúng con đường, mà Thanh Thiên huynh đoạn đường lui của bọn nó. Hai nhà đội ngũ dùng tốc độ nhanh nhất công thứ đồ vật chỗ địa phương, tốc chiến tốc thắng. Một khi đến tay, lập tức lui lại. Không có vấn đề. Hạo Thanh Thiên gật đầu nói, tiểu thất, người lĩnh đội công kích trực tiếp hạch tâm khu vực. Hắn phân phó Thang Cốc Hạo ra một vị khác cường giả, vị này cường giả một lời đáp ứng. Thời gian chậm rãi đi qua, khi thời gian đạt đến chưa thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam không khỏi hướng nổ mạnh truyền đến địa phương nhìn lại. Mà cùng lúc đó, lưỡng đại môn phái cường giả đều ngừng lại huyết khí, trốn ở đại trận ở trong, liền đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Một hồi lâu, một hồi sàn sạt thanh âm vang lên, một chi đội ngũ vậy mà tiến nhập thung lũng nhỏ, hẻm núi, xem ra cái này một chi đội ngũ là phải đi qua cái chỗ này. Phải biết rằng, thần linh cấm địa là nguyên linh đích thiên hạ, coi như là sở hữu môn phái cường đại tu sĩ liên thủ, cũng không dám đơn giản mạo phạm tiến vào thần linh chi địa vạn dặm, nhưng bây giờ có một chi đội ngũ muốn đi qua nơi này. Khi thấy cái này chỉ đội ngũ thời điểm, Yến Thập Tam không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, bởi vì này chỉ đội ngũ không phải là tu sĩ, cũng không phải nguyên linh, là một chi người đá đội ngũ. Như là người ngoại chứng kiến đây hết thảy, đều không thể tin được, cái này hoàn toàn chính xác thật là một chi người đá đội ngũ, cái này không thạch yêu các loại yêu quái, mà là người đá, hơn nữa, những người đá này đã có khiếu khổng, ủng có hình người hình dáng, có người đá đã sinh thất khiếu, cũng có người đá đã sinh ngũ khiếu, cũng có mình sinh tam khiếu. Trước mắt một màn, lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy cái này chi người đá đội ngũ, đủ loại kiểu dáng đều có, đi tuốt ở đằng trước chính là một mười trượng cao lớn người đá, cái này người đá có ngũ khiếu, hắn toàn thân có hoa văn, nó hình như là do đá hoa cương thạch biến thành người đá. Cản phía sau càng là một cực lớn người đá, khoảng chừng 30 trượng, nhưng, nó di động lại một chút cũng không ngu ngốc trọng, Yến Thập Tam cẩn thận địa đếm thoáng một phát cái này chi người đá đội ngũ, cái này chi người đá đội ngũ tổng cộng có 32 vị người đá. Mỗi một vị người đá đều tản mát ra một cỗ vô địch khí tức, lại để cho người cảm thấy run rẩy. 32 vị người đá, tại toàn bộ trong đội ngũ ương thậm chí có một cỗ thạch xe ngựa chậm rãi di động, thạch xe ngựa từ một đầu thạch kéo bằng ngựa lấy. Mà trên xe ngựa để đó ba cái hộp đá, từ nơi này cổ hộp kiểu dáng bộ dáng đến xem, cái này ba cái hộp đá có rất viễn cổ đích niên đại, hộp đá bên trên không có hoa văn trang sức hoa văn, phong cách cổ xưa hào phóng, bất quá, theo đạo văn lưu chuyển dấu vết đến xem. Cái này ba cái hộp đá đều đã từng bị người tế luyện qua, cũng không biết hộp đá này ở trong chứa là vật gì. Mà xe ngựa tả hữu hai bên hộ tống hộp đá chính là hai cái người đá. Cái này hai cái người đá đều có thất khiếu, bên trái một vị dĩ nhiên là toàn thân óng ánh sáng long lanh, xem như là kim cương biến thành người đá. Mà bên phải người đá dĩ nhiên là một do bích ngọc biến thành người đá, toàn thân chảy ra bích lục hào quang. Cả chi người đá đội ngũ, xem ra bọn họ là hộ tống ba cái hộp đá. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, cái này 32 tôn người đá, chỉ sợ so ông cụ còn cường đại hơn, đặc biệt là chính giữa cái kia hai vị do kim cương cùng bích ngọc, biến thành người đá càng cường đại hơn. Yến Thập Tam minh bạch Thang Cốc Hạo, ra cái này lưỡng đại môn phái là vì sao mà đến rồi? Bọn họ là hướng về phía cái kia ba cái hộp đá mà đến. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu hiếu kỳ, cái này ba cái hộp đá ở trong đến tột cùng chứa cái gì thứ đồ vật, vậy mà lại để cho